Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, Đại hư Gillian. Ầm ầm tương đương. Đinh tai nhức óc oanh vang lên vang dội thiên không. Những kia khổng lồ hư nửa người trên cùng nửa tầng kiến trúc đều là mãnh liệt nhiên bay vọt cao hơn 10 mét, sau đó đập ầm ầm rơi vào mà, khiến cho đại địa đều là mới thôi run lên. Vén lên trận trận bụi bặm cùng gào thét khí lãng. Tổ thứ nhất học viên cùng cấp cao 3 người đều là thất thần nhìn về phía trước vài trăm thước bị chém đứt hết thảy, trên mặt tràn đầy không dám tin cùng không tưởng tượng nổi. Thương tương đương, sáng chói đao quang lại lần nữa lóe lên mà ra, trực tiếp trên không trung vô thương tại chém ra một đao dưới. To lớn nhiên bên hông lắc một cái, xoay người lại là hướng lấy một bên kia đầu đường khổng lồ hư chém ngang ra to lớn giống vậy ánh. Bạc kiếm khí, không có chút nào hồi hộp, sở hữu khổng lồ hư cùng chu vi vài trăm thước hết thảy kiến trúc đều là bị ác liệt kiếm khí chém thành hai nửa, rơi xuống đất đồng thời cũng là phát ra to lớn oanh tiếng rên cùng trận trận bụi bặm. Vẻn vẹn hai đao trong lúc đó, nguyên bản làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng khổng lồ hư đều là bị chém chết. Vô thương phong khinh vân đạm thu hồi chảm phách đao, từ không trung rơi xuống, trở lại nguyên lai địa phương. Chuyện này, tổ thứ nhất học viên cùng cấp cao người đều là ánh mắt thất thần đờ đẫn nhìn xem vô thương. Renji càng là mở to miệng mặt đầy không tưởng tượng nổi. Lúc này tất cả mọi người đều không biết rõ nên nói cái gì. Hoặc có lẽ là bọn họ đã bị vô thương chém ra kiếm khí cho rung động đến không cách nào lời nói. Đem so sánh với người khác thất thần, vô thương chính là tỏ ra mặt đầy rửng rưng. Linh áp cho nên trước 10 bữa tiệc hắn, dù là không có tận lực lấy linh áp tới cường hóa linh thân, linh áp cường đại dưới cũng là nhượng hắn linh thể so với ban đầu cường đại không biết được bao nhiêu. Mới vừa rồi kiếm khí với hắn mà nói cho dù là mới vừa đến cái thế giới này lúc liền có thể làm được. Hiện tại với hắn mà nói càng thêm chẳng qua chỉ là tiện tay sử dụng ra chảm kích mà thôi. Aizen đại nhân, xem ra chúng ta vẫn là coi thường chúng ta vị này thiên tài đây. Mới vừa rồi kiếm áp, không, hẳn là hư hư thực thực kiếm áp chảm kích nhưng là liền đội phó cấp bậc người đều chưa chắc có thể sử dụng ra đây. Cách đó không xa trong kết giới, Ichimaru Jin con mắt đã híp lại thành một đường tia, nghiền ngẫm nói, xác thực đây, bạc, xem ra ta xác thực là có chút đánh giá thấp cái này cái thiên tài học viên. Bất quá như vậy không phải càng thêm thú vị sao? Aizen núp ở kính mắt dưới hai mắt tinh quang lóe lên. Trên mặt cũng là lộ ra có nhiều hứng thú biểu tình. Thật là thú vị đây. Liền nhượng ta nhìn ngươi còn có thể làm tới trình độ nào. Aizen nhìn cách đó không xa tùy tiện chém chết khổng lồ hư bầy vô thương, trong lòng đưa tới mạnh mẽ hứng thú. Chính là tay trái tại hư không một điểm, vén lên tầng tầng rung động, giống tương đương. Tại đường phố vị trí, nguyên bản bị vô thương chém chết hơi nghiêng khổng lồ hư hư không, trong lúc bất chợt thiên không phảng phất bị nào đó loại lực lượng đáng sợ cho xé rách một nửa. Chính là hiện ra một cái khe to lớn. Cùng lúc đó tại trong khe càng là truyền ra cuồng bạo tiếng gầm gừ. Một đôi sâm bạch bàn tay từ trống nổi kẽ hở hai bên, gắng sức kéo một cái dưới kẽ hở nhất thời bị chống đỡ to lớn. Thân hình đạt tới hơn trăm thước cao lớn, nắm giữ mũi dài mặt nạ, khoác trên người lấy vu bà một dạng áo choàng thân ảnh từ trong khe đi ra. Cái này rõ ràng là ở vào phổ thông hư trên đại hư Gillian. Gào tương đương, chói tai tiếng gầm gừ từ Gillian trong miệng phát ra. Cùng lúc đó một cổ phổ thiên đáp trong khổng lồ linh áp càng là từ nó thân hình khổng lồ trên khuếch tán mà ra, nhượng đường phố trên các học viên đều là thân thể trầm xuống. Phảng phất đụng phải thực chất chèn ép. Làm sao có thể, vì cái gì chỉ tồn tại ở sách giáo khoa trên Gillian sẽ xuất hiện ở nơi này. Hisagi Sawai đã bị xuất hiện Gillian kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí cả người đều là run rẩy. Gillian linh áp quá mức khổng lồ, nhượng hắn cảm nhận được hô hấp đều là trở nên khó khăn. làm là trong những học viên này trừ Vô Thương ở ngoài mạnh nhất học viên Hisagi Sawai đều là như thế. Ngoài ra hai tên đệ tử cấp cao cùng tổ thứ nhất các học viên thì càng thêm không cần phải nói. Khi thấy Gillian to lớn đại thể hình xuất hiện dưới, trong mắt tất cả mọi người đều là lộ ra kinh hoàng. Thậm chí tại Gillian linh áp chèn ép dưới, bọn họ liền phát ra thanh âm đều không có biện pháp làm được. Chỉ có thể ở tại chỗ run không ngừng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đầu tiên là số lớn khổng lồ hư xuất hiện. Hiện tại thậm chí ngay cả Gillian đều xuất hiện. Lẽ nào nơi này là hư xào huyệt sao? Rukia cầm lấy chảm phách đao hai tay không ngừng run rẩy lấy. Mà khi nhìn đến phía trước Gillian lúc, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Một bên Renji cơ hồ giống như nàng cũng là kinh hãi nhìn xem Gillian. Thật khó chịu, hô hấp thay đổi xong khó khăn. Hinamori Momo khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch. Thậm chí bởi vì Gillian linh áp chèn ép dưới cảm giác hít thở không thông. Trong lòng cảm nhận được chưa bao giờ có tuyệt vọng. Lạch cạch tương đương. Ở nơi này, đột nhiên một cánh tay đè ở Hinamori Momo vai đẹp trên. Cùng lúc đó nguyên bản chèn ép Hinamori Momo hít thở không thông chèn ép phảng phất gió nhẹ giống. Như trong nháy mắt tiêu tan. Tiểu đào, đứng ở ta phía sau đi. Vô Thương ấn lấy Hinamori Momo vai đẹp từ nàng bên người đi lên trước. Đồng thời dửng dưng nói. Hinamori Momo đột nhiên cảm giác chèn ép biến mất. Đang nhìn lấy đi tới trước người mình. Đưa lưng về mình cao ngất bóng lưng. Trong mắt không khỏi lộ ra hoảng hốt. Hơn nữa một loại vô cùng dẹp yên cảm giác tự nhiên nảy sinh. Vô Thương. Hinamori Momo tự lẩm bẩm, nhìn xem cản tại trước người mình Vô Thương. Trong đôi mắt đẹp sóng mắt lưu truyền, tràn đầy vui sướng cùng ngưỡng mộ. Vô Thương lấy bản thân linh áp ngăn cản Gillian linh áp. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đối diện từ hư không xuất hiện Gillian. Khóe miệng dần dần dơ lên đi lên. Aizen, ngươi là muốn dùng cái này Gillian đến dò xét ta nha. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Vừa vặn ta cũng muốn thử một chút mới chiếm được lực lượng. Vô Thương trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Chảm phách đao đột nhiên dựng thẳng ở trước người. Oanh tương đương. Một cổ cường đại linh áp chợt nhiên từ Vô Thương trên người bộc phát ra hiện. Mặc dù so với linh áp khổng lồ Gillian còn có chỗ không bằng. Nhưng là tuyệt đối là 13 Gotei trong thực chiến phái trước 10 bữa tiệc tầng thứ. Kỳ linh áp thậm chí ngăn trở ra Gillian phần lớn chèn ép lực. Khiến cho tại chỗ các học viên đều là thân thể vì đó buông lỏng một chút. Thật là mạnh mẽ linh áp. Không chỉ có tinh thông quỷ nói. Hơn nữa thậm chí ngay cả linh áp đều cường đại như thế. Tổ thứ nhất học viện cùng đệ tử cấp cao nhóm đều là khiếp sợ nhìn xem Vô Thương. Hisagi Sawai trong mắt càng là lộ ra thất thần. Thật đúng là không kém linh áp. Aizen đại nhân ngươi khi tiến vào thật ương linh thuật học viện nửa năm thời điểm có như vậy linh. Áp cường độ sao? Cách đó không xa ẩn tàng bên trong kết giới Ichimaru Jin híp mắt no ngầm thâm ý nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.